rất yêu em. Chương 438, gocchuyenaudio.com. Thì ra hôm đó cô ấy cố ý đến Hải Thành, mục đích là muốn thử xem anh sẽ chọn cô hay công việc. Cô đã thành công rồi, không phải sao? Chủ tịch của AKK quả nhiên suy nghĩ khác người. Cẩn trọng đến mức anh cũng không nhận ra. Nếu không phải còn Phong quá vô hằng ở trong game, có lẽ anh sẽ bị lừa cả đời. Hơn nữa, còn để ý quan hệ giữa anh và tình nhân của anh. Là không tin tưởng anh đến mức nào mới dùng hai chữ tình nhân này. Cố Vi Hằng căm hận nắm chặt điện thoại, nghiến răng. Đã chạm tới giới hạn của anh rồi. Nếu chưa chạm tới giới hạn của anh, mọi việc anh đều có thể bỏ qua. Nhưng một khi động tới, vậy thì đừng trách anh. Ngày hôm sau, anh liên hệ với công ty đầu tư bên Mỹ, nói anh muốn đầu tư cho một bộ phim điện ảnh, sắp tới sẽ qua Mỹ mở cuộc họp. Anh bảo Dương Liễu để tiếng gió thổi đến bên tai của người báo tin cho Miêu Doanh Đông, bởi vì Miêu Doanh Đông không hề cố ý che giấu người cung cấp thông tin nên Cố Vi Hằng biết là ai. Anh còn bảo Dương Liễu đi xem tình hình của Tô Khả Nhi, Dương Liễu báo cáo lại bởi vì công ty quản lý cũ của Tô Khả Nhi không cho cô tiếp tục đóng bộ phim lúc trước cho nên cô đã đền hợp đồng, bỏ đi rồi, đang tìm một công ty quản lý mới. Gọi điện thoại cho cô ta, bảo cô ta đến tham dự cuộc họp. Hôm nay gương mặt Cố Vi Hằng toàn là vạch đen. Gần đây trên tay Cố Vi Hằng đang có một bộ phim điện ảnh trong một dàn diễn viên nam, nếu như không có gì bất ngờ Tô Khả Nhi sẽ là diễn viên nữ duy nhất trong muôn vạn sắc xanh chỉ điểm một sắc đỏ. Nhà đầu tư bên Mỹ rất yêu thích Cố Vi Hằng cho nên đã đáp ứng yêu cầu của anh rất nhanh chóng. Người báo tin cũng nhanh chóng nói cho Miêu Doanh Đông biết, Miêu Doanh Đông liền nói cho Miêu Doanh Cửu. Miêu Doanh Cửu nghe thấy tên Tô Khả Nhi liền cảm thấy vô cùng đau đầu, hơn nữa cô không biết Cố Vi Hằng đang muốn làm gì. Cô cũng không thể để anh biết, cô đã biết chuyện này nhanh như vậy, nếu để Cố Vi Hằng biết người báo tin của anh trai sẽ lộ tẩy, đồng thời cô cũng sẽ bị lộ ra là mình vẫn luôn thăm dò anh. Kỹ năng điều tra và che giấu, cô đều biết, lần này vẫn là tập đoàn đầu tư điện ảnh đó, có lẽ vẫn sẽ họp ở chỗ cũ, em đi nghe thử là biết ngay chứ gì. Miêu Doanh Đông nói, Miêu Doanh Cửu cảm thấy cũng đúng, lúc họp chỉ có 3 người. Bởi vì đây chỉ là cuộc họp sơ bộ về bộ phim điện ảnh Cố Vi Hằng sắp quay cho nên người rất ít, chỉ nói những ý chính. Ngược lại là Tô Khả Nhi thấy Cố Vi Hằng đến tìm cô nên vô cùng vui mừng, hôm nay trang điểm rất tỉ mỉ, lúc họp ánh mắt cô không lúc nào rời khỏi Cố Vi Hằng. Thỉnh thoảng Cố Vi Hằng cũng sẽ liếc nhìn cô, Miêu Doanh Cửu ở tấm gương phía sau thường nhìn thấy trong lòng toàn là giấm chua. Lần này Cố Vi Hằng không hề nhìn bức tường phía sau bởi vì anh biết Miêu Doanh Cửu đang ngồi ở phía sau. Không phải là muốn xem sao, vậy liền cho cô xem đủ. Lần này Miêu Doanh Đông không đến, anh rất bận, không thể lúc nào cũng tham gia màn kịch này. Ý đồ của người đầu tư phía Mỹ đối với Cố Vi Hằng anh cũng rất rõ, hơn nữa bản thân anh cũng coi trọng Cố Vi Hằng đẹp trai, có phong độ. Xin lỗi, tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích phụ nữ thôi. Cố Vi Hằng nói chuyện luôn thẳng thắn, giọng điệu lạnh như băng, dáng vẻ vô cùng bá đạo. Đối phương buông thõng hai tay ra, giống như Tô Tiểu Thư sao? Người đó lại chỉ về phía Tô Khả Nhi, Cố Vi Hằng liếc mắt nhìn Tô Khả Nhi, đúng, gocchuyenaudio.com, vậy, Miêu Doanh Cửu siết chặt hai tay mình, vẫn là tình cũ chưa dứt, không quên được sao, ok, cô yêu cầu của anh tôi sẽ trở về thương lượng một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên anh đề xuất việc này, có điều công ty tôi cũng rất thích Tô Tiểu Thư, cho nên chắc cũng không có vấn đề gì, hơn nữa bộ phim này của anh cũng không liên quan đến lập trường quốc gia. Vậy nhé Cố, người đầu tư lịch sự đứng dậy. Tôi có thể mượn phòng họp của anh và Tô Tiểu Thư để nói vài câu không? Cố Vi Hằng nói, dù sao chúng tôi cũng là chỗ quen biết cũ. Ok, phía đầu tư liền rời đi. Một lúc sau Tô Khả Nhi liền đứng lên, nhảy lên chân của Cố Vi Hằng. Cố Vi Hằng bất động thanh sắc kéo cái ghế bên cạnh mình lại, đặt Tô Khả Nhi ngồi lên đó, em biết ngay anh sẽ nhớ em mà. Một ngày vợ chồng trăm năm ân ái, huống chi, hai chúng ta đã ngủ với nhau cả trăm lần rồi. Miêu Doanh Cửu bóp chặt tay cô, không biết lúc trước Cố Vi Hằng có bao nhiêu phụ nữ, nhưng lại ngủ với người phụ nữ này cả trăm lần, còn có người phụ nữ mới lên giường với anh lần trước nữa. Cố Vi Hằng cười, ánh mắt nhìn về phía bức tường đối diện. Lúc này, trái tim Miêu Doanh Cửu đau đến rỉ máu, nước mắt không ngừng rơi. Nghe người ta nói, bây giờ anh và Miêu Doanh Cửu đang yêu nhau, là thật sao? Trước giờ em lại không biết anh thích phụ nữ mạnh mẽ nha. Tô Khả Nhi nghiêng đầu tay chống lấy, dáng vẻ nũng nĩu của thiếu nữ. Chơi đùa mà thôi, tay Cố Vi Hằng đặt trên ghế của Tô Khả Nhi. Tô Khả Nhi lại cười, một nụ cười vô cùng quyến rũ, em biết ngay mà trước giờ Cố Tổng Phong Lưu Thành Tính chơi chán thiếu nữ rồi, nên mới chuyển qua phụ nữ thành thục cũng tốt, cuối cùng anh cũng phát hiện ra sự tốt đẹp của thiếu nữ. Cố Vi Hằng cười, anh vuốt ve tai của Tô Khả Nhi, hôm nay rảnh không? Rảnh, chỉ cần cố tổng muốn đến, em lúc nào cũng theo hầu. Em đã thuê một căn hộ chung cư mới ở Mỹ, cũng khá tốt. Tô Khả Nhi nói xong, Cố Vi Hằng liền đứng dậy, Tô Khả Nhi ở phía sau muốn ôm lấy cánh tay anh, nhưng anh đi quá nhanh, cô theo không kịp. Cách chương.